trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 84, đường sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong tịch u cốc huyết khí càng ngày càng nặng, nồng nặc mùi tanh xâm chiếm thẩm tố khưu giác. Nàng núp ở trong ngực vệ nam y, ngửa đầu, tại trong nhất huyết sắc tinh tế nhìn chăm chú vệ nam y. Vệ nam y trên mặt có phẫn nộ, có cừu hận, còn có đối với thẩm tố đau lòng. Nàng vành mắt sớm đã hồng thấu, gầy yếu bả vai đều theo cánh tay dùng sức, gắt gao ôm lấy thẩm tố. Nàng đang khóc, ấm áp nước mắt theo quai hàm nhỏ xuống, giọt giọt nhiệt lệ rơi ở trên thân thẩm tố. Vệ nam y không có đem quá nhiều ánh mắt lưu cho thẩm tố, nàng trong đám người tìm kiếm lấy cái kia kim đan cao cấp bóng dáng. Có thể đột phá kim đan cao cấp tu sĩ, ít có là đồ đần. Hắn biết vệ nam y bây giờ rất muốn giết hắn, tất nhiên là tránh được xa xa. Vệ nam y mở ra miệng, tế nhuyễn tiếng hít thở đau đớn và suy yếu. Hắc hồ là cái đồ cường đại yêu khôi, nó dễ dàng liền có thể dẫm nát từng cái kết đan, nhưng vệ nam y quá yếu. Thân thể của nàng không đủ sức khống chế yêu khôi, cần trả giá tinh thần lực và thể lực, nàng thậm chí ngay cả ôm thẩm tố tay cũng dần dần không còn khí lực. Vệ nam y nóng này, lưu cho nàng thời gian có hạn, nàng thật sự rất muốn thay thẩm tố báo thù, nhưng từng đoàn người chặn hắc hồ lộ, xương máu từ bên môi tràn ra thời điểm, vệ nam y liền biết nàng đại khái muốn tới cực hạn. Khống chế yêu khôi biện pháp không phải một sớm một chiều liền có thể học được. Nàng bây giờ cũng không dạy được thẩm tố, chỉ có thể chờ đợi lấy chính mình kiệt lực, triệt để mất đi hắc hồ che chở. Theo vệ nam y tinh lực hạ xuống, hắc hồ động tác trở nên chậm chạp. Từng đạo công kích đập vào hồ ly trên thân thể, rơi xuống từng đạo vết thương, da thịt lật ra, lộ ra đỏ tươi huyết nhục. Đến nay, nàng cũng thống hận chính mình rủi ro cơ thể. Thẩm tố vẫn như cũ quan tâm, nàng duy nhất còn có thể nhúc nhích tay. Nhẹ nhàng liên lụy vệ nam y run rẩy mờ u bàn tay, nàng nói khẽ. Phu nhân, không có quan hệ, tất nhiên quyết định chết, vậy thì không cần thiết cố chấp nữa tại sinh, cố chấp nữa tại đau. Nàng là rất đau, cũng thống hận cái kia đạp gãy nàng xương người, nhưng nơi này ai lại không bị nàng hận đâu. Thẩm tố bên môi phủ lên một nụ cười, nàng thở đê, ốc một hơi, nói lầm bầm. Phu nhân, nếu có phát hiện hay không ta thật sự biến lợi hại. Không phải thực lực tiến bộ, là khí tức. Ngươi nhìn, ta đều bị thương thành dạng này, bên trong cơ thể ngươi yêu hồn cũng không có xuất hiện. Các nàng sợ ta, giống như sợ ta tiên tổ như thế sợ ta đâu. Người sắp chết, thiếu nữ vẫn như cũ tươi sống. Nàng chiếu sáng vệ nam y trước mắt hắc ám, cũng chiếu sáng cái kia ảm đạm không ánh sáng trái tim, cũng cho vệ nam y cùng nàng cùng liều chết dũng khí. Bán yêu chân thực lực chưa từng chỉ từ tu vi. Còn đến từ yêu thân huyết mạch, kỹ năng thiên phú, thẩm tố huyết mạch tại tinh tiến, yêu thân tại hoàn thiện, nhất là ý chí trưởng thành. Vệ nam y sờ lên ngực, những cái kia sao động yêu hồn đánh mất từng bước xâm chiếm thẩm tố dũng khí. Vệ nam y không tự giác đi theo nàng ngoắc ngoắc môi. Đúng vậy à, tiểu tố biến lợi hại, bọn hắn cũng chính là tới qua sớm, bằng không thì ta sớm muộn có thể giết sạch bọn hắn, dù sao ta thế nhưng là... Phốc. Thẩm tố lời nói đều tới kịp nói xong, ngực một hồi muộn cảm giác đau đánh tới, miệng to máu tươi liền đã từ trong miệng nàng phun ra đi ra. Thẩm tố chật vật cười khổ một tiếng, phu nhân vẫn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng giống như thật muốn không chịu nổi, nàng là phục dụng ngưng bổ đan, tạm thời cũng không có khả năng công kích rơi xuống trên người nàng, nhưng trận pháp sẽ thương tổn thẩm tố, Bích Hà Châu sẽ giày vò thẩm tố. Nàng thật muốn chết ở Lâm Thanh Hòe trong tay. Cơ thể của thẩm tố bị tàn phá lợi hại hơn. Vệ nam buông lỏng ra linh đan. Nàng không tiếp tục chỉ huy yêu khôi. Nàng còn có dư lực, nhưng nàng không muốn ngay tại lúc này tiêu hao hết lực lượng cuối cùng, một lần nữa biến trở về động vật. Nàng cũng cần rõ ràng ý thức đi áp chế thể nội yêu hồn. Đổi loại thuyết pháp chính là nàng phải chết tại thẩm tố đằng trước. Bằng không thì đoạn khí thẩm tố đem đối với yêu hồn lại không lực uy hiếp, những cái kia yêu hồn sẽ gặm ăn nàng cô nương yêu dấu, đó là nàng không muốn ý nhìn thấy, duy nhất phương pháp phá giải chính là nàng mang theo những cái kia yêu hồn chết trước. Cũng may bởi vì trận pháp, trong tịch u cốc yêu vật đều đi tị nạn, những thứ này người sống sờ sờ đối với máu tươi cũng không mẫn cảm, các nàng đến nay cũng không có người phát hiện thẩm tố máu tươi có vấn đề. Có lẽ các nàng có thể mang theo bí mật này chết đi. Vệ nam nâng lên con mắt, Giữa không trung là hơn 10 vị tu sĩ vây quanh công kích Hắc Hồ. Hắc Hồ rất mạnh, các nàng nhằm vào Hắc Hồ công kích tự nhiên không dám lưu thủ. Công kích như vậy nàng và Thẩm Tố kế tiếp, cơ thể hẳn là sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành nát bấy, liền xương cốt cũng sẽ không còn lại. Dạng này, nàng nhất định cũng sẽ chết thâu a. Vệ Nam Y đưa tay trên cổ tay Linh Đăng cởi xuống, nàng đem Linh Đăng thắt ở trên Hắc Hồ phần lưng lông tóc, nói khẽ. Trốn a, tiếng nói rơi xuống, Vệ Nam Y một lần cuối cùng kích, hát thích Linh Đăng. Hắc Hồ dùng cái đuôi đưa các nàng cuốn lại, màu đen hồ ly một chút chạy về phía đám người, đây là Vệ Nam Y đối với nàng chỉ lệnh. Vệ Nam Y không muốn để cho Hắc Hồ cùng với các nàng cùng chết ý nghĩ. Nàng chỉ có thể lựa chọn sinh mạng mình kết thúc. Không thể thay Hắc Hồ tuyển, mặc dù Hắc Hồ chỉ là một cái yêu khôi, có thể đó cũng là một đầu sống sờ sờ mệnh. Yêu khôi đã mất đi chỉ lệnh, cũng không có lực thương tổn gì, các nàng chỉ có thể khát vọng nhận được Hắc Hồ, mà không phải lại đi giết Hắc Hồ. Kết quả cũng không ngoài sở liệu, Hắc Hồ đang hướng đám người sau liền ngừng lại, nó không có lại công kích người, tu sĩ cũng không có tiếp tục công kích Hắc Hồ, ánh mắt chạm đến Hắc Hồ phía sau lưng Linh đang lúc cũng biến thành cực nóng. Bọn hắn phần lớn không phải Thịnh Liên Môn người, cũng không biết đây là Thịnh Liên Môn yêu khôi, chỉ biết là cái này là từ Vệ Nam Y trong tay đi ra ngoài đồ vật, bọn họ sẽ không dùng, cũng sẽ không điều khiển yêu khôi, nhưng Vệ Nam Y sẽ. Đoạt Linh đang để cho Vệ Nam Y dạy bọn họ liền tốt. Ai lại không muốn cái có thể so với Kim Đan đỉnh phong yêu khôi đâu. Hắc Hồ thế nhưng là so với bọn hắn bất cứ người nào đều mạnh tồn tại. Tu sĩ lực chú ý bị thay đổi vị trí. Người người ma quyền sát trưởng mà liền muốn phóng tới Hắc Hồ, mục tiêu trực chỉ sau lưng nó Linh Đăng, chỉ có số ít người vẫn như cũ thanh tỉnh, bọn hắn nhìn chăm chú lên Vệ Nam Y, nguyên lai tưởng rằng Vệ Nam Y thả đi Hắc Hồ là có hậu chiêu, nhưng công kích cuốn mang theo hồng lôi liền muốn rơi xuống, mắt thấy muốn nện vào trên thân Vệ Nam Y, nàng cũng không nhúc nhích tí nào. Trong đám người có cái nữ tu kinh hô một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tốt. Nhanh lên thu hồi thủ đoạn công kích, Vệ Nam Y muốn tự sát. Những người còn lại nhao nhao hồi thần lại, bọn hắn hướng về Vệ Nam Y phương hướng vọt tới, nàng chưa kịp nhóm đuổi tới. Vệ Nam Y các nàng thân ở vị trí đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn trong suốt bong bóng. Bong bóng đem Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố bọc vào, bong bóng bên trong còn có hai cái cá. Bọn hắn có lẽ cũng không nhận ra cái này hai cái, nhưng Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y là nhận biết. Các nàng chính là Lãnh Hoa cùng Lãnh Như, Thẩm Tố không nghĩ tới hai người bọn họ cũng không đi, có chút đau đầu. Lãnh đạo hiểu, các ngươi như thế nào cũng không đi. Lãnh Như ưỡn ngực, ta đã đáp ứng bảo hộ các ngươi liền nhất định sẽ không nuốt lời. Nàng là một cái thủ tín hứa hẹn người, một người chạy trốn tuyệt không phải nàng chuyện nên làm. Lãnh Như nhìn xem khôi phục không thiếu linh lực, trạng thái tinh thần đều tốt rất nhiều. Nàng mỗi một tấc da thịt đều bị màu vàng nhạt vảy cá bao trùm, liền trên mặt đều xuất hiện thật dày vảy cá, hai chân cũng biến thành màu vàng cái đuôi. Nàng mở to miệng, từng cái bong bóng từ trong miệng chui ra, màu xanh lam bong bóng càng là chui ra thuộc về Lãnh Hoa ẩn núp bong bóng, linh lực cực lớn nổ tung, gắng gượng đỡ được vây lại tất cả công kích. Lãnh Như chính mình cũng chui ra bong bóng, đuôi nàng trên mặt đất nặng nề mà vỗ một cái. Chấn động đến mức mặt đất đều tan nát mờ. Hôm nay có ta, ai cũng không thể thương tổn Nam Y thần nữ cùng Thẩm đạo hữu. Nàng khí thế cường đại càng là chấn trụ đám tu sĩ kia. Không, không đúng, lực lượng như vậy quá mức cường hãn. Có thể nói đây không phải thuộc về Lãnh Như sức mạnh. Thẩm Tố híp con mắt, miễn miễn cưỡng cưỡng đem Lãnh Như trạng thái thấy rõ. Nàng một thân lân phiến mặc dù là kim sắc. Nhưng mỗi một phiến lân phiến theo nàng dùng nhiều một phần khí lực, vảy cá phía trên cũng sẽ nhiều một đầu tơ máu. Trong nội tâm nàng dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra, Lãnh Như chỉ là một cái kết đan cao giai, mặc dù bán yêu thực lực toán pháp khác biệt, nhưng nàng yêu thân cũng không tính được cao cấp. Bất quá là đầu cá vàng, huyết mạch không có cường hãn bao nhiêu, ngay cả năng lực thiên phú cũng còn kém rất rất xa Thẩm Tố, nàng thậm chí là chỉ chịu thương cá vàng. Nàng tuyệt đối không thể ngăn lại nhiều như vậy kim đan cùng kết đan tu sĩ chung vào một chỗ công kích. Lãnh Như đột nhiên tăng cường sức mạnh nhất định cùng những tia máu kia có quan hệ. Lãnh tiền bối, đó là cái gì? Nàng hỏi, Lãnh Hoa cũng không muốn giấu giếm nàng. Chúng ta nhất tộc cấm thuật, lấy đốt hết yêu đan cùng linh hồn làm giá, thu được vượt qua tự thân gấp trăm lần sức mạnh. Tiểu Như nói, ngươi cứu được nàng hai lần, nàng cũng phải cứu ngươi một lần. Vệ Nam Y khẽ giật mình, Lãnh tiền bối, coi như Lãnh cô nương hôm nay có thể may mắn sống sót, nàng cũng sẽ thần hồn thiếu hụt phải không? Thẩm Tố lập tức liền gấp, đây cũng là nói là Lãnh đạo hữu lại biến thành đồ đần. Lãnh Hoa điểm điểm đầu, là, nàng lãnh đạm, thật giống như đây không phải là nàng ngoại tôn nữ. Thẩm Tố không thể nào hiểu được, nàng nhịn đau đắng, gằn từng chữ hỏi. Lãnh tiền bối, ngươi vì cái gì không ngăn nàng? Nàng tất nhiên hứa hẹn ngươi sẽ bảo hộ ngươi, vậy thì lý phải là thủ tín. Cho dù là trả giá sinh mệnh của mình, hôm nay đi qua, nàng liền không nợ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Hoa là cái hết sức cố chấp người. Từ nàng mang theo hậu thế canh giữ ở Tịch U Cốc gần 2000 năm cũng có thể thấy được, nàng thậm chí lại bởi vì phần kia trong xương cốt chấp nhất, trở nên ngu xuẩn, chính nàng không nợ ân tình, Lãnh Như cũng không được. Các nàng châm trước rất lâu, vẫn là quyết định đứng ở chỗ này. Nhưng Thẩm Tố hai lần cứu cùng Lãnh Như cũng không giống nhau, Lãnh Như bây giờ là liều mạng cứu nàng. Nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy Lãnh Như thiếu nàng. Nàng cũng không cần Lãnh Như vì nàng làm đến mức này, trái tim nàng thít chặt khó chịu. Tiền bối, chúng ta không cần các ngươi làm như vậy. Vệ Nam là cùng với nàng một dạng cách nhìn, nàng nguyện ý cùng Thẩm Tố cùng chết, nhưng không nên có người bởi vì các nàng mà chết, Vệ Nam y không thích thiếu mệnh. Lãnh Hoa cố chấp lắc đầu, nàng hướng về trong đám người cái kia phá lệ dũng mãnh Lãnh Như ngắm nhìn, nắm chặt nắm đấm kích động. Không còn kịp rồi. Ta nếu đã tới cũng không có muốn sống rời đi. Tiếng nói sau khi rơi xuống, Lãnh Hoa ánh mắt có một cái chớp mắt dãy ruộng, sau đó rất nhanh liền lại khôi phục thản nhiên, nàng quay đầu, ngồi xổm người xuống nhìn xem xương kia đều tan nát Thẩm Tố, trên người vảy cá run lên một cái. Thẩm Tố, người có lẽ là đúng, ta chút năm này cũng là đang làm chuyện vô ích, Giang trưởng lão căn bản vốn không cần ta giúp nàng trông coi trận pháp. Có thể chuyện này ta cố thủ gần 2000 năm, dù sao cũng nên có đầu có đuôi, bọn hắn vì trận pháp mà đến, ta liền nên giết sạch bọn hắn. Lãnh Hoa càng nói, ngữ khí càng kiên định, nàng vừa mới cơ hồ bị Thẩm Tố một câu phá hủy tất cả tín niệm, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút nhiều năm như vậy thủ vững xuống. Lãnh Hoa ban đầu báo ân ý nghĩ sớm đã biến thành một loại cảm giác sứ mệnh, nàng vì sứ mệnh mà liều mạng kinh toàn lực, cũng coi như là đời này không tiếc. Giết sạch mưu đồ bảo tàng, ngấp nghé cấm địa tham lam tu sĩ, coi như không có Giang Nhị Bình tồn tại, cũng là kiện rất có ý nghĩa chuyện. Lãnh Hoa cười khổ hai tiếng, chậm rãi đứng lên, ta không có Tiểu Như tốt như vậy linh căn, sống hơn 2000 năm, thuật cấm kỵ bày ra cũng vẻn vẹn có thể thu được 40 lần sức mạnh, bất quá ta tốt xấu là cái kim đan, tóm lại sẽ không kéo nàng chân sau, hôm nay tổ tôn chúng ta hai người liền xem như chết trận. Cũng liền lưu lại bọn này tặc nhân. Các nàng không phải đến mang lấy Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y đi. Lãnh Hoa cùng Lãnh Như đều biết, dựa vào bản lãnh của các nàng rất khó mang theo Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y thoát hiểm. Các nàng là tới lấy mạng đổi mạng. Vệ Nam Y nhìn xem Lãnh Hoa trên người vảy cá bắt đầu xuất hiện cùng Lãnh Như một dạng tơ máu. Tất cả thủ vững đều biến thành cầu khẩn. Không, không cần, Lãnh Hoa lần nữa khom người xuống chi. Nàng miễn cưỡng cười cười, trên mặt chất đống nếp may gắt gao chen chúc. Vệ Nam Y, người nếu là hôm nay có thể may mắn sống sót, còn có cơ hội gặp lại Giang trưởng lão, thay ta cảm tạ nàng được không? Nếu như đối với Giang trưởng lão mà nói, thay nàng trấn thủ trận pháp không có ý nghĩa lời nói, một tiếng kia chân thành cảm tạ có lẽ sẽ càng có ý định hơn nghĩa chút. Lãnh Hoa đột nhiên trở nên vỡ nát lải nhải chút, không đợi Vệ Nam Y ứng nàng đâu. Chính nàng lại đích đích cô nói. Vậy ta chẳng phải là lại thiếu ngươi. Nàng thật sâu liếc nhìn Vệ Nam Y, xoắn suýt mà đưa tay đặt ở Vệ Nam Y ngạch tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không có thứ gì có thể cảm ơn ngươi, nhưng ta không muốn thiếu lấy ân tình chết. Ta tiễn đưa ngươi một phần chúc phúc a. Mặc dù ngươi là người không dùng được cây này, nhưng đây là ta duy nhất có thể cho ngươi. Tinh tế dày đặc điểm sáng bay vào Vệ Nam Y trong thân thể, Thẩm Tố đôi mắt bỗng nhiên trì trệ. Chúc phúc, là chúc phúc sức mạnh. Lần này Thẩm Tố có thể xác định nàng không có nhìn lầm, cái kia chúc phúc sức mạnh thật sự bay vào Vệ Nam Y cơ thể. Nguyễn Đồng lần trước chúc phúc là bình đẳng mà phân cho các nàng mỗi người. Tăng thêm Nguyễn Đồng ngay lúc đó tu vi không cao, chỉ là linh lực phong phú. Thẩm Tố chỉ là nhìn thấy điểm sáng rót vào vệ nam y trong thân thể, nhưng không thể xác định là không phải nàng nhìn lầm rồi. Chúc phúc là đại yêu đặc quyền, Nguyễn Đồng là bởi vì thể chất đặc thù. Thẩm Tố nhưng không có như thế thể chất, nàng vẫn không có cơ hội nghiệm chứng, không nghĩ tới Lãnh Hoa cho cơ hội như vậy. Kim đan cũng là yêu vật một cái đường ranh giới, yêu vật về sau liền có thể tính toán đại yêu, Lãnh Hoa nắm giữ so Nguyễn Đồng thực lực mạnh hơn, càng nhiều linh lực, nàng còn chỉ cho vệ nam y một người chúc phúc, lần này không chỉ là nàng, liền vệ nam y cùng Lãnh Hoa đều nhìn thấy cái kia lấm ta lấm tấm linh lực chen vào vệ nam y trong thân thể. Nắm những cái kia yêu hồn phúc, vệ nam y thật có thể tiếp nhận chúc phúc sức mạnh. Vệ nam y vẫn như cũ không thể động dùng linh lực, có thể lâu làm đáy sông có dòng nhỏ tràn vào, mặc dù không có để dòng sông trùng sinh, cũng làm ra chút thoải mái đáy sông tác dụng. Vệ nam y chỉ cảm thấy cơ thể vừa mới hao hết sức mạnh thế mà trở về tủ, thậm chí ngay cả khí sắc đều tốt không thiếu. Chỉ cần có đầy đủ dòng nước trôi vào, đáy sông cuối cùng rồi sẽ lại tụ họp thành sông. Vệ nam y hốc mắt đỏ hơn, rất hỏng bét. Tại sắp chết thời điểm phát hiện có thể khôi phục linh căn biện pháp. Phu nhân, Thẩm Tố cũng phát hiện vệ nam y nghĩ tới một điểm kia, mặc dù Lãnh tiêu xài một chút cái này kim đan chúc phúc, vẻn vẹn để vệ nam y sắc mặt khôi phục một điểm hồng nhuận, nhưng đây là vệ nam y có thể hấp thu chúc phúc một loại sức mạnh thể hiện, chỉ cần có thể hấp thu sức mạnh, chỉ cần chúc phúc yêu vật đủ nhiều, vệ nam y nói không chừng thật có thể khôi phục linh căn. Chờ lấy vệ nam y khôi phục linh căn, nàng đừng nói là chính mình sinh tồn, liền báo thù đều có thể trở nên dễ như trở bàn tay, thậm chí nàng đường phải đi còn rất dài, một đầu thông hướng tiên đạo lộ. Thẩm Tố ý niệm rõ ràng một điểm, mặc dù nàng đáp ứng vệ nam y cộng tử, nhưng giờ khắc này nàng hy vọng vệ nam y sống khỏe mạnh ý niệm lần nữa đạt đến đỉnh phong. Vệ nam y không thể chết, Lãnh Như cùng Lãnh Hoa cũng không thể chết. Bây giờ đối với cho các nàng tới nói, tay cụt còn nát xương Thẩm Tố mới là lớn nhất vướng víu. Chỉ cần nàng trước tiên đoạn khí, nói không chừng các nàng liền có thể rời đi. Cấm thuật kịp thời thu hồi, cũng sẽ không thiêu đốt nhiều như vậy linh hồn cùng yêu đan. Chỉ cần còn sống luôn có cơ hội chữa trị. Có thể vệ nam y sẽ không bỏ mặc nàng một cái người chết. Nàng phải nghĩ biện pháp, tại Lãnh Hoa xông ra bong bóng về sau, Thẩm Tố run run rẩy rẩy mà cầm vệ nam y tay. Phu nhân, ta còn trẻ, ta còn không muốn chết, chúng ta thử lại lần nữa có hay không hảo. Vạn nhất còn sống đâu, hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ nam y sẽ không cự tuyệt nàng, chỉ cần Thẩm Tố còn có cầu sinh ý thức, nàng nguyện ý cùng Thẩm Tố cùng nhau cố gắng, nàng không nên đem hắc hồ nhanh như vậy trả lại, không có hắc hồ, vệ nam y vẫn không có năng lực chiến đấu. Vệ nam y chán nản chỉ hắc hồ phương hướng. Thần sắc có mấy phần ảo não. Nàng bây giờ khôi phục thể lực, nhưng không có yêu khôi có thể dùng. Đám người bây giờ chủ yếu là trảo vệ nam y, bây giờ lại ra Lãnh Như cùng Lãnh Hoa biến cố này. Bọn hắn mặc dù người người đều ngấp nghé hắc hồ, nhưng ai cũng ngượng ngùng thứ nhất hạ thủ. Hắc hồ vẫn là đứng tại vệ nam y phía trước chỉ huy nàng đi qua vị trí, ngây ngốc mà đứng ở đó, không nhúc nhích, bên cạnh chiến trường ảnh hưởng đến nàng, nàng cũng không biết né tránh. Vệ nam khẽ vươn tay, cái kia hắc hồ càng là lập tức hướng về vệ nam y phương hướng chạy tới. Biến cố này, vệ nam y cùng Thẩm Tố đều ngẩn ra. Còn có còn sót lại ý thức tự chủ sao? Là bởi vì vệ nam y vừa mới trước khi chết, lựa chọn để nàng sống sót cảm kích bên trên vệ nam y sao? Bất luận là bởi vì cái gì, cái kia yêu khôi hắc hồ thật sự hướng về vệ nam y chạy trở về. Hắc hồ chạy đến vệ nam y trước mặt. Nắm một cái phía sau lưng, cái kia linh đăng liền bị nàng lấy xuống đưa cho vệ nam y. Vệ nam y ngây ngốc mà nhận lấy linh đăng, còn chưa phản ứng kịp. Thẩm Tố ngược lại là lập tức phản ứng lại, nàng đẩy vệ nam y. Phu nhân, người nhanh đi giúp đỡ lãnh đạo hiểu các nàng. Hảo, vệ nam y lập tức liền muốn đem Thẩm Tố nâng đỡ. Thẩm Tố ánh mắt trầm xuống, nàng hít sâu hai cái, ủy khuất vô cùng. Không, ta đau, ta liền nằm ở đây. Thẩm Tố chưa bao giờ hô qua đau, hô qua đắng, càng không có than phiền, trong lúc bất chợt khác thường, biến thành người khác chẳng mấy chốc sẽ phát hiện manh mối, có thể vệ nam y chỉ nghe rõ ràng Thẩm Tố tiếng kia đau. Nàng hô đau, vệ nam y cũng không dám lại xê dịch nàng. Trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần luống cuống, cái này bong bóng là Lãnh Hoa Hoa ẩn núp bong bóng, nhưng kết hợp lãnh như năng lực, có nhất định năng lực phòng ngự, Thẩm Tố đợi ở chỗ này, chỉ cần các nàng không để địch nhân tới gần, cái kia chiêu thức bén nhọn hẳn là không đả thương được nàng, rơi xuống hồng lôi cũng có thể miễn cưỡng trông đỡ. Cái kia Tiểu Tố, ngươi lại ở đây chờ. Vệ Nam Y quyết định thật nhanh, có Lãnh Hoa chúc phúc sức mạnh trèo trống, vệ Nam Y nhìn xem khí sắc thật tốt hơn nhiều, liền nói chuyện đều nhiều hơn sức mạnh. Thẩm Tố gật đầu, ngón tay hơi hơi dừng một chút. Phu nhân, ngươi phải cẩn thận, không chỉ hôm nay, sau này mỗi một ngày đều phải cẩn thận. Không cần bị người mưu hại, cũng không cần lại bị người lừa. Nàng là một cái lừa đảo, Lãnh Như thật đúng là không có mắng sai. Thẩm Tố tại vệ Nam Y ngồi trên hắc hồ sau lưng, Thẩm Tố cười khổ một tiếng, nàng lại ăn một khỏa ngưng bổ đan cùng hai khỏa chính nguyên đan, nàng ngược lại là nghĩ lại ăn thêm mấy khỏa chín nguyên đan, tăng cao tu vi cùng bọn hắn liều mạng một phen, có thể nàng vừa mới một đường đào vong liền ăn thật nhiều, cơ thể đã sớm tới tiếp nhận đỉnh điểm. Nàng xương cốt còn nát triệt để, ăn chính nguyên đan rất dễ dàng dẫn đến linh lực tán loạn, đến lúc đó nàng liền phải chết tại chính mình đan dược trong tay. Không được, nàng phải chết phải thảm một điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, vệ Nam Y nói không chừng sẽ vì nàng báo thù mà lựa chọn sống sót. Trước khi muốn nói vệ Nam Y là không có cho nàng báo thù năng lực, nhưng bây giờ vệ Nam Y thấy được linh căn khôi phục hy vọng, chỉ cần sống sót liền chắc chắn có thể làm được. Kỳ thực nàng thật sự thật muốn còn sống, có thể nàng càng sợ trở thành người khác vướng víu. Tất nhiên không còn nàng, vệ Nam Y các nàng có thể tốt hơn, thoải mái hơn rời đi, vậy nàng cho dù chết cũng không có cái gì tiếc nuối. Thẩm Tố nhìn xem vệ Nam Y cách nàng khoảng cách, nàng cắn môi, nhẹ nhàng leo ra ngoài trận pháp, theo nàng rời đi che chở, một đạo hồng lôi lập tức liền đánh vào trên người nàng. Thẩm Tố tránh cũng không thể tránh, bị đập vừa vặn. Tiểu Tố, Thẩm Tố đối với vệ Nam Y kinh hô mắt điếc tai ngơ. Nàng dựa vào ngưng bổ đan cùng hồi nguyên đan giúp nàng khôi phục linh lực thao túng thanh hỏa xong nhận gia nhập công kích, chung quy là hấp dẫn một nam một nữ hai cái tu sĩ tới. Cuối cùng sắp chết, Thẩm Tố hy vọng các nàng hạ thủ có thể ngoan lệ một chút, tốt nhất có thể làm cho nàng bị chết bộ mặt hoàn toàn thay đổi, còn không chờ các nàng động thủ, một đạo hắc ảnh liền chạy tới, một ngụm ngậm lấy Thẩm Tố. Vẫn là chậm một chút, nàng bị vệ Nam Y cùng hắc hồ cứu được. Có thể nàng tóm lại là muốn chết, coi như những tu sĩ này không giết nàng, Bích Hà Châu cũng sẽ dê. Tê lết nàn, nữ tu kia hướng về vệ Nam Y khi trước vị trí ngắm nhìn, nàng tựa hồ từ vừa mới bắt đầu vẫn tại lưu ý động tĩnh bên này. Nữ tu kinh hô một tiếng, bắt lại nam tu cánh tay. Để Lâm Thanh Hòe các nàng thu trận, cái kia tiểu hộ vệ giữ lại còn hữu dụng. Một cái trúc cơ trung giai phế vật có thể có ích lợi gì? Ngươi là ngu xuẩn sao? Ngươi nhìn không ra vệ Nam Y rất quan tâm nàng sao? Đương nhiên giữ lại nàng uy hiếp vệ Nam Y cho chúng ta tìm trận pháp. Thẩm Tố cơ thể vẫn là bị đưa đến hắc hồ trên lưng. Vệ Nam Y lần nữa ôm lấy nàng gầy yếu đơn bạc. Bởi vì xương vỡ vụn, mềm giống con xà cơ thể. Vệ Nam Y đôi mắt rưng rưng, liền chất vấn đều mang nức nở. Gạt ta, chơi vui sao? Nàng là một cái người thông minh. Như thế nào lại minh bạch Thẩm Tố leo ra bong bóng là vì muốn chết, mà không phải cầu sinh. Nàng bị lừa, có thể nàng không có cách nào quái Thẩm Tố. Bởi vì Thẩm Tố là muốn cho nàng sống, đồng dạng là âm mưu, Giang Am cùng Thẩm Tố đều đang tính kế mệnh của nàng, chỉ là một cái coi như nàng chết, một cái coi như nàng sinh. Thẩm Tố suy nghĩ rất nhiều rảo biện mà nói, có thể một câu cuối cùng cũng nói không ra miệng. Bích Hà Châu rất bỏng. Hô hấp của nàng rất chậm. Phu nhân, ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Lời này quá quen tai, vệ Nam Y đã nói, nàng đương nhiên không có dễ dàng như vậy quên, chỉ là không nghĩ tới câu nói này có một ngày sẽ theo Thẩm Tố trong miệng nói ra. Các nàng đại khái cũng có chút tương tự điểm, lại bởi vì phiền phức người khác mà hổ thẹn không thôi. Rõ ràng vệ Nam Y phiền toái Thẩm Tố lâu như vậy. Tiểu Tố, ngươi có còn nhớ hay không ngươi trước kia là như thế nào nói với ta? Nàng ôm Thẩm Tố, khống chế linh đan, tại bên tai nàng nói nhỏ. Ngươi nói ta là ngôi sao dẫn đường, mới không phải vướng víu. Tiểu Tố cũng là tốt nhất ngôi sao dẫn đường, mới không phải cái gì vướng víu. Có lẽ không phải dẫn đường tinh, mà là một chiếc đèn. Thẩm Tố chiếu sáng nàng tất cả lờ mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố hô hấp trì trệ, nàng dính sát vệ nam y, đem đầu vùi vào vệ nam y phần bụng, nhiệt lệ nhiễm ướt vệ nam y vải áo. Vệ nam y không nói chuyện, nàng chỉ là nhẹ nhàng lướt qua Thẩm Tố đầu, ánh mắt ôn nhu lại tình thâm. Con kia ngư yêu chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh, nàng mảnh vung tay lên, cực kỳ khoa trương dương lên đầu. Thẩm đạo hữu, ngươi không cần làm chuyện ngu xuẩn a, ngươi là ta bằng hữu duy nhất, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Nàng mới là ngu xuẩn, Lãnh Như vẫn luôn là chỉ ngu xuẩn cá, một cái thật tâm mắt còn trượng nghĩa cá. Cách chương.